chúng ta thư giãn nhẹ nhàng thanh tâm và hướng tâm tới cái đối tượng mình quen thuộc. Thì tùy theo mỗi người, chúng ta có thể lựa chọn cho mình một cái đối tượng quen thuộc là hơi thở và chuyển động phòng xẹp ở bụng, hay là bất kỳ cái đối tượng nào mình đã quen thuộc. Khi tạo ra một cái đối tượng quen thuộc như vậy thì nó sẽ có một cái sự gắn kết trong quan sát trên thân tâm. Đối tượng quan sát ở trong thiền là các cái đối tượng ở bên trong, các cái đối tượng thuộc về thân tâm, không phải là các đối tượng ở bên ngoài. Chỉ khi nào chúng ta ghi nhận được các cái đối tượng thân tâm này, lúc đó chúng ta mới thiết lập được chánh niệm, có sự hay biết đúng, thiết lập được chánh niệm. Chánh niệm ở đây tức là ghi nhận đúng, ghi nhận đúng đối tượng. Đối tượng đúng ở đây là thân tâm. Những gì sinh khởi trên thân tâm, khi hướng tâm đúng tới đối tượng thì tự động các cái đối tượng khác nó sẽ nhòa dần. Đối tượng đúng ở đây là những cái kinh nghiệm trực tiếp, không phải thông qua các suy nghĩ. Nóng lạnh là các cái kinh nghiệm trực tiếp, cứng mềm là kinh nghiệm trực tiếp. Chúng ta không nghĩ về cứng hay mềm, nóng hay lạnh, mà chúng ta kinh nghiệm trực tiếp. Bất kỳ ai, dù một đứa bé mới sinh không biết, nó cũng kinh nghiệm được những hiện tượng như thế này. Và khi cho rằng tay đau, chân tê, tức là chúng ta đang kinh nghiệm thông qua các suy nghĩ. Kinh nghiệm trực tiếp chỉ đơn thuần đó là căng, tê, cứng, mà không phải là chân tê, lưng đau, tay cứng. Chất của tâm nhận biết đối tượng thì chỉ cần hướng tâm là chúng ta có thể ghi nhận hay biết được đối tượng rồi, không cần phải quá chú ý tới đối tượng. thói quen thông thường của mỗi người. Chúng ta hay quá để ý tới các cái hiện tượng hay đối tượng mình đang quan sát. Vô hình chung, người ta hay đưa các cái thói quen cũ vào trong việc quan sát, vào trong việc hành thiền. Hướng tâm một cách đúng đắn đóng một vai trò quan trọng trong thiền. Nhờ có hướng tâm đúng, thánh kiến sẽ được xác lập. Nếu đi sự hướng tâm đúng thì các phiền não sẽ xen vào, sự hiểu biết không được xác lập, tà kiến luôn luôn hiện hữu. Khi hướng tâm đúng đối với các đối tượng thân tâm, ta phát triển được sự hay biết. Những sự hay biết này nó còn được biết với một cái tên, đó là chánh niệm. Chánh niệm ở đây là ghi nhận đúng, quan sát đúng. Và khi nói tới chánh niệm cũng có nghĩa là có sự hiểu biết đúng đắn ở đó. Thiếu đi sự hướng tâm đúng, thiếu đi sự hiểu biết đúng đắn, thông thường nó chỉ được gọi là sự ghi nhận, nhưng không được gọi là chánh niệm. Niệm cũng có nghĩa là bao gồm sự hiểu biết đúng và ghi nhận đúng. Và khi nói tới chánh niệm ở đây, không bao giờ chánh niệm đi đơn lẻ một mình, bao giờ cũng có các cái yếu tố khác hội tụ cùng với chánh niệm. Tâm đúng tới đối tượng, đó là do có cái sự tinh tấn. Nếu có niệm và tinh tấn, chúng ta nắm bắt được vào đối tượng. Khi nắm bắt được vào đối tượng thì định được thiết lập. Đối tượng ở đây cũng còn được hiểu là các kinh nghiệm đang xảy ra, các kinh nghiệm thần tâm. Kinh nghiệm ở đây là các kinh nghiệm trực tiếp, không thông qua các suy nghĩ. Hướng tâm đúng tới các đối tượng là sẽ tự động loại trừ được các suy nghĩ không cần thiết. Người ta có thể cảm nhận được trực tiếp cái căng, cái tê, cái ngứa, và cũng không cần phải biết đó là tay đau, chân ngứa, hay là lưng đau, chân tê. Đối với hơi thở cũng vậy, ghi nhận hơi thở ở phía chóp mũi và môi trên, chúng ta cũng sẽ ghi nhận được sự xúc chạm, các cảm giác, và không đi theo hơi thở vào hay hơi thở ra. Hướng tâm tới vị trí giữa chóp mũi và môi trên, người ta sẽ ghi nhận được đối với sự xúc chạm, cảm giác. Khi làm quen với một đối tượng chính là hơi thở hay chuyển động phòng xẹp hay bất kỳ một cái đối tượng nào chúng ta quen thuộc, sẽ tạo thành một cái phông nền, và trên cái phông nền đó bất kỳ hiện tượng nào, bất kỳ đối tượng nào nổi trội xen vào sẽ dễ dàng được nắm bắt và ghi nhận. Lợi ích khác của việc quan sát trên đối tượng chính là giúp nhanh chóng đạt được trạng thái tâm an ổn, dù đây không phải là mục đích cuối cùng của việc hành thiền, nhưng cũng nhờ trạng thái tâm an ổn sẽ giúp nhận rõ được bản chất của các hiện tượng. Nếu cảm giác không được thoải mái hay khó chịu, đừng quá cố gắng để ghi nhận đối tượng. Ghi nhận các cái cảm giác khó chịu, bức bối. Thiền minh sát hay tứ niệm xứ, chúng ta ghi nhận những gì đang có, những gì đang sinh khởi ngay trong các khoảnh khắc của hiện tại. Cũng theo thói quen, người ta luôn sống với những gì thuộc về quá khứ hay tương lai, chỉ để ý tới quá khứ hay tương lai, người ta không biết được ngay trong hiện tại. Cũng theo thói quen là sao chụp trên các cái đối tượng hiện tại với các cái kinh nghiệm cũ mình đã biết. Sao chụp lên các đối tượng trong hiện tại khi chúng ta thông qua các suy nghĩ về người, suy suy nghĩ về vật. Hãy thường xuyên kiểm tra xem chúng ta có được thư giãn, thoải mái trong khi quan sát hay không. Nếu cảm thấy căng thẳng, khó chịu, chúng ta hãy học cách thư giãn đôi chút. Việc hành thiền cần phải giúp để thân tâm thoải mái. Khi có hỷ và khinh an sẽ giúp cho định được thiết lập. Và khi định có mặt sẽ giúp quan sát đúng đối với các sự vật hiện tượng, sẽ giúp chúng ta như thật tuệ chi, thấy rõ đúng được bản chất của các sự vật hiện tượng. Hiện tượng tự nhiên cũng còn được hiểu là những gì sinh khởi do có nhân duyên. Hiện tượng tự nhiên không phải do bất kỳ ai chi phối. Nó không chịu sự kiểm soát của bất kỳ ai. Hiện tượng tự nhiên có các cái quy luật nhân duyên, do có nhân, do có duyên hội tụ một cái sinh khởi, cái đó được gọi là hiện tượng tự nhiên. Nóng lạnh là hiện tượng tự nhiên. Tê, căng, ngứa là hiện tượng tự nhiên. Khó chịu hay dễ chịu là hiện tượng tự nhiên. Suy nghĩ cũng là hiện tượng tự nhiên. Các hiện tượng tự nhiên không có hình bóng của một chúng sinh, con người hay thực thể, chỉ đơn thuần là các hiện tượng sinh khởi do có các nhân duyên mà thôi. Chánh niệm, sự hiểu biết cũng là hiện tượng tự nhiên. Những gì sinh khởi sẽ lập tức diệt đi, và rồi một cái khác sinh khởi cũng lại diệt đi. Khi chánh niệm được liên tục vun bồi sẽ tạo thành một năng lực chuyển hóa. Nếu có chánh niệm sẽ giúp chuyển hóa được niềm đau, nỗi khổ. Chánh niệm ở đây khi đứng một mình cũng có nghĩa là nó luôn luôn đi cùng với sự hiểu biết đúng đắn. Thiếu đi thái độ đúng, thiếu đi sự hiểu biết đúng đắn thì không còn được gọi là chánh niệm, mà nó chỉ đơn thuần là niệm hay ghi nhận mà thôi. Chính vì vậy Đức Phật luôn luôn nói đó là sati sampajanya, chánh niệm và tỉnh giác luôn luôn song hành đi cùng với nhau. Chánh niệm ở đây cũng có nghĩa là Sammasati. Samma phát từ căn sanh, có nghĩa là hướng tới đúng đối tượng. Ngược lại với Samma đó là Mitcha. Mitcha là không đúng đắn, là tà. Và một nghĩa khác tức là làm thay đổi, thay đổi bản chất đúng của các hiện tượng, không cho thấy rõ được bản chất của các hiện tượng. Và dĩ chúng ta ở trong vòng vô minh là cũng do thiếu chánh niệm. Chính vì vậy nền tảng của thiền tứ niệm xứ chính là sự thiết lập chánh niệm, thiết lập chánh niệm trên bốn đối tượng: thọ, tâm và pháp. Có bột mới gột nên hồ. Vậy thì cái chất bột ở đây chính là chánh niệm. Chánh niệm được ví như bàn tay, trí tuệ được ví như một bàn tay khác. Và chúng ta đứng trên một cái hòn đá được ví như hòn đá của giới. Đứng vững trên hòn đá của giới với một cái cánh tay của chánh niệm sẽ giúp nắm bắt vào đúng đối tượng. Bàn tay kia ta nắm cái thanh gươm của trí tuệ, và với sự hỗ trợ của tinh tấn, thanh gươm của trí tuệ được mài trên hòn đá của định sẽ giúp chặt đứt được các cái đối tượng do bàn tay của chánh niệm nắm giữ. Chức năng của chánh niệm là nắm bắt được vào đối tượng. Năng của tuệ là để chặt đứt được các phiền não nhờ sự hỗ trợ của tinh tấn. Đứng vững trên hòn đá của giới và được mài sắc bén trên hòn đá của định.